Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 300. Tới ở sau lưng tiểu hộ vệ, nhìn lấy đó mới chạy rồi không tới 1000m liền yểu điệu nũng nịu Diệp Oản Oản, quả thật là một mặt mộng bức. Đừng nói thập nhất, liền sau lưng Tư Dạ Hàn đại bạch hổ cũng trừng mí mắt lên, giống như đang bày tỏ khinh bỉ. Diệp Oản Oản cũng biết rõ mình lúc này mới chạy 1000m liền mặc kệ không thích hợp, thật ra thì nàng mới vừa mới bất quá là rải cái kiều mà thôi. Bận rộn đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, không cần rồi, ta còn là tiếp tục chạy đi, ghê gớm chạy chậm một chút. Tư Dạ Hàn cau mày. Diệp Oản Oản hai con ngươi tận lực yêu cầu, bảo bảo, ngươi cũng lên xe mà. Nếu như vậy, ta nhìn vào ngươi, liền sẽ chạy tương đối có động lực. Tư Dạ Hàn sắc mặt nghiêm túc, ngươi xác định không thành vấn đề. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta còn có thể kiên trì một cái. Chỉ là vừa mới không biết tại sao, vừa nhìn thấy ngươi liền không nhịn được. Nghe thấy lời của nữ hài, Tư Dạ Hàn sắc mặt rõ ràng nhu hòa mấy phần. Vì vậy, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng lên xe, xe ở trước mặt chậm rãi mở ra, Diệp Oản Oản theo ở phía sau chạy. Tiểu hộ vệ một mực đều ở trong trạng thái hoài nghi cuộc sống, quả thực không có cách nào đem đêm hôm đó đại sát tứ phương nữ ma đầu cùng trước mắt cái này mới vừa chạy không tới 1000m đều muốn sống muốn chết mềm mại cô em liên hệ với nhau. Hít, đội trưởng A, cái này xác định là cùng một người sao? Tiểu hộ vệ không nhịn được thấp giọng cùng Thập Nhất ói hỏng bét. Thập Nhất đang muốn mở miệng, ánh mắt lại chẳng biết tại sao dần dần thay đổi, ngươi giảm bớt tốc độ xe. Tiểu hộ vệ lắc đầu, không có A, thế nào? Thập Nhất trầm ngâm nói, ngươi không có giảm bớt tốc độ xe, đó chính là. Oản Oản tiểu thư tốc độ càng lúc càng nhanh. Đang lái xe tiểu hộ vệ ngẩn người, ngay sau đó theo trong kính chiếu hậu nhìn một cái, a được, thực sự ai? Đều bắt đầu vượt qua xe của ta rồi. A. Đã vượt qua. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đã chạy đến trước xe. Diệp Oản Oản vừa chạy vừa hướng người bên trong xe kêu, ai các ngươi đừng chậm lại a. Để cho các ngươi chủ nhà ở phía trước tầm mắt của ta, nếu không ta không chạy nổi á, ây. Dạ. Lập tức, tiểu hộ vệ sắc mặt ửng đỏ, vội vàng gia tốc. Lại nói, căn bản cũng không phải là bọn họ chậm lại được không? Đệt. Không đúng. Làm sao càng lúc càng nhanh a? Mới vừa căn cứ bọn họ quan sát, Diệp Oản Oản tuyệt đối đã đến thể năng cực hạn, dưới tình huống này người thường là tuyệt đối không cách nào gia tốc. Kết quả nhìn nàng làm sao càng chạy càng buông lỏng. Khó đến lúc đó thân thể tới cực hạn sau phản ứng. Có lúc thân thể đến cực hạn sau sẽ có một đoạn thời gian cảm thấy đột nhiên bước chân biến thành nhẹ, nhưng loại tình huống này quá ngắn, liền cùng hồi quang phản chiếu một dạng. Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ ý tưởng không sai biệt lắm, nhưng dần dần, thần sắc toàn bộ đều thay đổi. Đảo mắt 3000m cũng đã chạy xong, nửa đường Diệp Oản Oản càng một lần cũng không có lại dừng lại. Thập Nhất nhìn lấy số cây số, đã chuẩn bị hô ngừng, Diệp Oản Oản lại phần phật đã chạy xa, cửu gia, cái này, Thập Nhất hướng về một bên Tư Dạ Hàn xin phép nhìn lại. Kết quả, ông chủ nhà mình ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm sau xe nữ hài, dường như cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Vì vậy Thập Nhất liền cấm khẩu tiếp tục quan sát. Diệp Oản Oản kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ không có mệt mỏi nằm xuống, bước chân còn ngược lại càng ngày càng nhẹ nhanh. Không khỏi mặt đầy kinh ngạc vui mừng hướng về trên xe Tư Dạ Hàn nhìn lại, a a, bảo bảo, thật tốt hữu dụng ai. Ta phát hiện chỉ cần ngươi ở trong tầm mắt của ta, ta lại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Thật thần kỳ. Tư Dạ Hàn nghiêng bám lấy cái trán ngồi trên xe, nhìn lấy nữ hài hăm hở khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Liền đi ra phụng bồi chạy bộ một cái đều bị có thể rải thức ăn cho chó Thập Nhất cùng một cái nào đó hộ vệ. Theo 1000m đến 3000m đến 5000m, mãi đến 10000m, Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ thần sắc chưa từng làm sao đến khiếp sợ đến kinh sợ, cuối cùng đã trố mắt nghẹn họng. Thập Nhất nhìn lấy trong tay đồng hồ bấm dây, nuốt nước miếng, nghiêng đầu hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Trong nơi này yêu cầu 3 tháng. Người ta mới thích ứng 1000m mà thôi cũng đã sinh long hoặc hổ được không? Quả thật là quá biến thái rồi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng cho là Diệp Oản Oản chẳng qua là khí lực khác với người thường, không nghĩ tới thể năng cũng đáng sợ như vậy. Cho nên, hắn thực sự đã không có gì dễ dạy nữa à. Kết quả,